Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, đoạt lại Shisui con mắt. Uy, ta nói, Danzo, ngươi căn dường như sắp bị ta diệt xong rồi a. Shiva, cái kia thanh âm đạm mạc bỗng nhiên ở Danzo phía sau vang lên, để Danzo cả kinh. Không phải quá phản ứng của hắn, lực đích thật là so với căn thành viên khác nhanh hơn nhiều lắm. Cơ hồ là ở Shiva xuất hiện tại Danzo sau lưng trong nháy mắt, Danzo chính là phản ứng lại, trong nháy mắt quay đầu lại, sau đó bỗng nhiên kết ấn phong độn chân không ngọc. Kinh nghiệm phong phú Danzo bắt lại Shiva đến gần trong nháy mắt, áp xúc không khí giống như lợi nhận một dạng bị Danzo từ trong miệng bắn ra. Phong nhận bén nhọn chém về phía Shiva. Shiva căn bản không có tránh né những cái này Danzo nhổ ra phong nhận. Trực tiếp giơ tay lên bắt lại hướng phía hắn bay tới phong nhận. Sau đó trực tiếp đem cầm. To lớn phong nhận ở Shiva trong lòng bàn tay không ngừng giãy giụa. Tiên nhân hình thức siêu cường lực phòng ngự để phong nhận xúc phạm tới Shiva da thịt đều làm không được đến. Lập tức Shiva chợt như thế nắm chặt. To lớn phong nhận liền trực tiếp như vậy biến mất ở trong không khí. Cái gì? Dĩ nhiên tay không? Nhất định chính là một cái quái vật. Danzo khiếp sợ nhìn Shiva. Không ngờ tới Shiva dĩ nhiên hoàn toàn không thấy hắn công kích. Tiên nhân hình thức lẽ nào đã cường đại đến loại trình độ này sao? Không đợi Danzo khiếp sợ hết, Shiva đã kết ấn hoàn thành. Tiên pháp thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Ong ong ong. Một cái cự đại cao áp súng bắn nước chính là ở Shiva cánh tay phải bên trên chợt hình thành. Cái kia khó tin chakra tính chất biến hóa để Danzo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái kia là nhị đại, Danzo tự nhiên nhận được cái này nhẫn thuật. Cái kia là đệ nhị Hokage Senju Tobirama tự nghĩ Ras cấp thủy độn nhẫn thuật. Uy lực cự đại, tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Danzo muốn chạy trốn. Có thể là bởi vì Shiva thuấn lâm nguyên nhân. Hắn cùng Shiva khoảng cách mấy tử đã có thể được xem là linh khoảng cách. Bành một tiếng, bỗng nhiên Shiva nâng cánh tay trái lên trực tiếp nắm Danzo đầu. Lần này ngươi còn có thể nghịch chuyển sao? Danzo, Shiva nhếch miệng cười. Trực tiếp hướng về phía Danzo thân thể hung hăng đánh ra trong tay ngạnh qua thủy nhận. Có thể phải thì phải trong chớp nhoáng này. Danzo trong mắt trái Seragon bỗng phát xanh biến hóa. Tam câu ngọc Seragon lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu xoay tròn. Chỉ một lúc biến thành một cái vòng bốn xe gió dáng dấp. Danzo bắt lại Shiva khoảng cách gần hắn nhất trong chớp nhoáng này. Hơn nữa còn là hắn bị đánh chết trong nháy mắt. Dùng hết chính mình vương bài. Tối cường ảo thuật. Koto Amasukami. Phát động. Chỉ một lúc. Bành một tiếng. Ngạnh qua thủy nhận trực tiếp đem Danzo đánh bay ra ngoài. Xoay tròn cao áp súng bắn nước. Trong lúc đó đem Danzo cái bụng bắn cho mặc. Sau đó rơi vào xa xa. Nhất thời tạo thành một cái cự đại thủy long quyền. Phóng lên cao. Danzo thậm chí ngay cả thi thể mảnh nhỏ cũng không tìm tới. Còn thừa lại một ít căn thành viên của tổ chức ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Quá mạnh mẽ. Cái kia Uchiha Shiva. Nhất định chính là một cái không hơn không kém ác ma. Thực lực như vậy, chống lại thượng nhẫn trên cơ bản chính là một cái miểu sát. Hiện tại liền bọn họ thủ lĩnh Danzo đều vừa đối mặt cũng không có chống đỡ xuống phía dưới. Quả thực cường đại đến vượt ra khỏi bọn họ đối với ninja nhận thức. Danzo đại nhân, bọn họ ngơ ngác nhìn phóng lên cao thủy long quyền. Trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Xông lên vì Danzo báo thù. Nói đùa, đi tới trực tiếp bị miểu sát. Không phải xông lên, nhưng là Shiva liền Danzo giết tất cả. Thậm chí ngay cả Danzo thi thể cũng không tìm tới. To lớn thủy long quyền từ từ tiêu thất. Trùng kích ở nửa hủy trên trần nhà. Hóa thành một trận huyết vũ đáp xuống toàn bộ trong tổng bộ. Đắm chìm trong cơn mưa máu. Shiva cúi đầu, đã không có động tĩnh. Hắn, làm sao, vì sao bất động, ngoặc kép chấm chấm, có gốc thành viên run run hỏi, cũng không dám tự ý đi ra phía trước, nói đùa, cái này sát thần nhưng là hầu như đem chọn cái căn tàn sát xong. Hắn đã bị ta khống chế lại. Không cần lo lắng, lúc này. Danzo thanh âm bỗng nhiên ở còn sót lại vài cái căn thành viên trung ương vang lên. Cái này vài cái ninja lại càng hoảng sợ. Theo thanh âm nhìn lại. Nhất thời chứng kiến Danzo lại hoàn hảo không hao tổn đứng ở bọn họ trung ương. Danzo đại nhân, ngài, không có việc gì. Quá, thật tốt quá, thật là quỷ dị. Đã hai lần, rõ ràng chứng kiến Danzo chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng là lại hoàn hảo không hao tổn đi ra. Danzo cúi đầu xem cùng với chính mình tay phải bàn tay. Cái kia một viên cuối cùng Seragon chậm rãi nhắm lại con mắt. Vĩnh viễn nhắm lại con mắt. Lần này tiến nhập tiêu hao hai cái Seragon. Hơn nữa Shisui Mangekyo Sharingan cũng dùng tới. May mắn cuối cùng là thành công. Nếu không, bằng vào Shiva sức chiến đấu cùng Chakra. Sợ rằng trở lại thập đôi con mắt cũng không cách nào khống chế được Shiva. Danzo chợt thả lỏng một hơi. Toàn bộ căn thành viên cơ hồ bị toàn diệt. Còn dư mấy cái người. Tuy là tổn thất nặng nề, thế nhưng lần này lại chiếm được Shiva cái này cường đại quân cờ. Hiện tại miễn là thừa dịp Shiva bị Koto Amasukami khống chế thời điểm. Chồng chú ấn đưa hắn khống chế lại. Danzo có thể chân chính trưởng khống Shiva. Đối với Danzo mà nói, cho dù là hy sinh toàn bộ căn, thế nhưng còn phải lấy được Shiva. Vậy tuyệt đối là kiếm được. Danzo chậm rãi đi tới Shiva trước mặt, sau đó kết một cái ấn, lập tức đưa tay ra. Nhưng là trong chớp nhoáng này, Shiva lại bình tĩnh bắt được Danzo cánh tay. Danzo cả kinh, Koto Amasukami dĩ nhiên mất hiệu lực. Không có khả năng nhưng là lại không thể có thể. Trước mắt như sắt thép chuyện thật đều là không thể thay đổi. Shiva chợt ngẩng đầu lên, đỏ thắm Seragon trừng mắt Danzo. Lạnh lùng nói, đem Shisui con mắt, trả lại cho ta. Sau đó Shiva mạnh mẽ vươn thu hồi. Nhéo đem Danzo mắt phải cho đào xuống dưới. Danzo lập tức hét thảm một tiếng sau đó bưng bít mắt phải của chính mình. Chợt lui về sau hai bước. Lúc này, còn sót lại vài cái căn thành viên vội vã đã chạy tới. Che ở Danzo trước mặt. Danzo đại nhân, thế nào, ngươi không sao chứ? Danzo cũng là che cùng với chính mình con mắt, thậm chí quên mất thống khổ. Hắn bất khả tư nghị hỏi, làm sao có thể, đừng thiên sứ làm sao có thể mất đi hiệu lực. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.